Đánh rơi bà xã. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora. Lục Tang Tang của bệnh viện số 2 đã rất quen với cô. Sau khi xuống taxi, cô liền chạy vào trong. Gần mấy lần vấp ngã rồi mà vẫn đâm đầu vào. Cuối cùng khi vào tới trước phòng phẫu thuật, một y tá đến đón cô. Cô là con gái của bà Trung Thanh Phân phải không? Hai mắt Lục Tang Tang đỏ bừng. Cô kìm nước mắt nói. Mẹ tôi không sao chứ? Bác sĩ của chúng tôi đã hồi sức rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lục Tang Tang lắc người ngã xuống ghế bên cạnh. Y tá nhanh chóng tiến lên ôm cô. Bình tĩnh, bà ấy sẽ ổn chứ? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Y tá nói. Thưa cô vẫn cần phải ký vào chữ này. Y tá đã quen với sự sống và cái chết. Vì vậy ngay cả khi họ cảm thấy rất buồn, sẽ không còn sóng trên khuôn mặt của họ. Hành lang vắng tanh, chỉ có đèn đỏ hoạt động. Lục Tang Tang lau nước mắt, run rẩy cầm lấy bút. Tai nạn xe cộ sao có thể xảy ra? Bà ấy rõ ràng không sao. Đúng vậy, cô Trung có liên quan đến một vụ tai nạn ô tô trên đường Nghi Xương. Theo cảnh sát, cô Trung tông vào lan can và va chạm với một chiếc xe ô tô lưu thông ngược chiều. Tôi sợ bà ấy mất tập trung. Nhưng đây mới là quan sát sơ bộ. Cụ thể cần phải đến đồn cảnh sát. Mất tập trung. Lục Tang Tang trả bút. Duỗi tay che mắt. Cô lấy đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng ứa ra. Ánh mắt đầy hoảng sợ và bất lực. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy sợ hãi như vậy. Loại sợ hãi này còn đáng sợ hơn cả việc Lục Chí Viễn sẽ vứt bỏ cô. Việc mơ màng hồ đồ lên nhầm giường khi mới thành niên. Hơn cả khi ông bà nội cũng không thích cô. Nước mắt không thể lau sạch. Lục Tang Tang từ từ bỏ tay xuống. Không kìm được mà khóc. Vào thời khắc đó, cô thực sự cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Tài sản, hay lợi ích, người nhà, cô không muốn nữa. Cô không muốn tranh giành chút nào. Chỉ mong muốn mẹ khỏe mạnh. Cô có thể không có gì. Nhưng không thể không có mẹ. Nếu mẹ sẽ rời bỏ cô. Cô muốn những thứ đó để làm gì? Lục Tang Tang, có người gọi tên cô. Rất quen thuộc. Cách đây không xa. Nhưng cô không ngẩng đầu lên. Lúc này toàn thân căng thẳng. Vì sợ sau khi phòng phẫu thuật mở cửa sẽ có tin gì đó mà cô không muốn nghe. Nhưng người gọi cô lại gần. Anh cúi xuống trước mặt cô và lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô. Đôi mắt Lục Tang Tang dường như bắt đầu tiêu điểm. Một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi thẳng đứng. Đáp xuống cánh tay của người đàn ông. Sẽ ổn thôi. Đừng khóc. Anh nói. Đoạn kính hoài. Lục Tang Tang nắm lấy ống tay áo của anh. Mất hứng nói. Anh có thể giúp tôi xem. Anh có thể xem bà ấy một cái được không? Hiện tại tôi không vào được. Đoạn kính hoài nhìn cô mất hồn. Trong lòng rất phiền muộn. Là một bác sĩ, điều mà anh gặp phải khi làm bác sĩ chính là người nhà của những bệnh nhân như cô lúc này. Nhưng chuyện ngày thường có thể đối xử bình tĩnh. Không thể làm được khi Lục Tang Tang ở đây. Anh lại đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Ôn nhu an ủi cô. Đã có bác sĩ giỏi nhất ở trong đó rồi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Lục Tang Tang hít sâu một hơi, buông tay áo. Sẽ không sao đâu. Bà ấy trân quý nhất sinh mệnh của mình. Sẽ không sao đâu. Hai người đều không nói chuyện. Đoạn kính hoài ngồi ở bên cạnh cô bối rối. Chỉ đến khi anh biết Trung Thanh Phân bị tai nạn xe hơi và được đưa đến. Ngay khi biết chuyện, suy nghĩ đầu tiên của anh là điều gì sẽ xảy ra với Lục Tang Tang. Anh biết mối quan hệ trong gia đình cô đang hỗn loạn. Anh cũng biết cô với mẹ rất thân thiết. Nếu mẹ cô xảy ra chuyện gì, cô sẽ như thế nào thật không tưởng tượng nổi. Sau một khoảng thời gian không xác định, tiếng bước chân đến từ phía bên kia hành lang. Tang Tang, Lục Nghiêm Huy cuối cùng cũng vội vã từ nơi khác trở về. Lục Tang Tang ngẩng đầu nhìn ông. Sau đó cúi đầu im lặng. Hiện tại thế nào rồi? Lục Nghiêm Huy thần lo lắng nhìn phòng phẫu thuật. Đoạn kính hoài biết Lục Tang Tang không muốn nói lúc này. Vì vậy anh đứng dậy giải thích tình hình cho Lục Nghiêm Huy. Rồi lần lượt những người họ Lục kéo đến. Ta đã sớm nói là không đồng ý, ngành hóa chất luôn do Thanh phân phụ trách. Vậy mà Nghiêm Kỳ mà làm gì vào lúc này? Lục Nghiêu Huy tức giận. Lục Nghiêm Kỳ cũng là chú của Lục Tăng Tăng, anh mắng. Anh à, chuyện này là chuyện khác. Mẹ và em đều đồng ý, chị dâu đã đồng ý chuyện này sau khi chị ấy đến nhà vào buổi chiều để bàn bạc. Bà nội Cát Thụy Chi nói. Nghiêm Huy, không ai trong chúng tôi biết rằng Thanh Phân sẽ gặp tai nạn khi lái xe ra ngoài sau đó. Đúng vậy, Lục Nghiêm Kỳ quái nói. Anh hiện tại giống như đang trách cứ em vậy. Câm miệng. Tất cả mọi người đều giật mình, đều nhìn Lục Tang Tang liếc mắt một cái. Cát Thụy Chi cau mày và bất mãn nói. Cháu nói cái gì đấy? Tang Tang, tôi đã bảo tất cả các người im lặng. Lục Tang Tang lạnh lùng nhìn bọn họ. Chúng ta đã nói chuyện ở nhà. Còn mẹ tôi đồng ý, các người không ép. Bây giờ nghe rất hay. Diễn cho ai xem? Cát Thụy Chi, Tang Tang, con nhỏ nói gì vậy? Tôi nói vớ vẩn gì? Bà nội còn cần tôi nói nhảm nhí về chuyện riêng tư của bà sao? Đúng, chỉ có mẹ con tôi là người ngoài. Bà muốn mọi thứ trong tay hai mẹ con tôi đều có trên tay đứa con trai nhỏ của bà. Đã nghĩ bao nhiêu cách? Lục Tang Tang chỉ hướng Lục Chí Viễn, Lục Thừa và Lục Sương. Được rồi, các người thật tuyệt vời. Các người là một gia đình đúng không? Tôi cũng không hiếm lạ gì. Lục Chí Viễn sắc mặt tái nhợt. Tang Tang, có gì to tát đâu. Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi chỉ muốn mẹ tôi được mạnh khỏe. Lục Tang Tang hơi nghẹn ngào. Cô nhìn chú và bà của mình. Nếu các người thích dự án đó như vậy, tôi sẽ đưa nó cho. Lỗi của tôi là tôi đã không ngăn cản mẹ đến để yêu cầu lời giải thích. Chuyện này tôi không thể trách ai. Các người đi đi, tôi sẽ tự lo cho mẹ. Không cần phải vội đến bệnh viện xem đâu. Đây là lần đầu tiên Lục Tang Tang nổi giận trước mặt người lớn. Cho dù trước đó có tức giận làm sai thì cô cũng không bao giờ để lộ ra mặt. Cô luôn nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, khéo léo và chỉ muốn làm vui lòng ông bà. Nhưng bây giờ cô thực sự không muốn chịu đựng nữa. Tai nạn của mẹ cô khiến đầu óc cô rối bời. Suy nghĩ sáng suốt duy nhất là cô không muốn chơi nữa. Cạnh tranh tài sản và tranh giành tình thương từ người thân. Một số người có mặt muốn nói điều gì đó. Vào lúc này, đèn trong phòng mổ vụt tắt. Tang Tang, Đoạn Kính Hoài nắm lấy tay cô. Lại đây, Lục Tang Tang cũng để ý thấy cửa phẫu thuật đang mở. Cô cũng không thèm cãi nhau với bọn họ. Vội vàng đi tới hỏi bác sĩ tình hình. Mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công. Bác sĩ tháo mặt nạ ra, nhưng vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm, vì vậy vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Lục Tang Tang lo lắng nói, có thể xem một chút được không? Bệnh nhân vẫn hôn mê và sẽ được chuyển đến khu ICU. Bệnh viện đã ấn định giờ thăm khám, cô có thể đến thăm vào thời điểm đó. Biết rằng ca phẫu thuật của Trung Thanh Phân đã thành công, Lục Tang Tang cuối cùng đã buông tay. Mấy ngày sau, Lục Tang Tang hầu như ở trong bệnh viện. Không vào thăm được thì cô ngồi ở ngoài. Vì sợ bác sĩ nói là cấp cứu sẽ không có mặt ở đó. Sau vài ngày, ai tinh mắt có thể nhìn thấy cơ thể cô không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cô không muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Cuối cùng, vào một buổi chiều, cô rơi xuống dưới mi mắt của Đoạn Kính Hoài. Lục Tang Tang, Đoạn Kính Hoài lập tức bế cậu lên. Tiểu Lưu. Mở phòng bệnh 302 ra, cô y tá nhỏ bên cạnh cũng sợ hãi, vội vàng chạy tới trước mở cánh cửa VIP trống trải phía đối diện. Lục Tang Tang đã ngủ rất lâu, mấy ngày nay không ngủ, cô lo lắng cả ngày. Với những suy nghĩ hoảng loạn nhất trong đầu, cô không thể sống yên ổn được. 7 giờ tối, cô tỉnh dậy sau giấc mơ, vừa mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu trắng. Cô vẫn còn sững sờ một hồi, liền nhấc chăn bước xuống giường, vội vàng khoác áo bước ra ngoài thì cửa tình cờ bị đẩy vào. Đoạn Kính Hoài đang đứng ở cửa với thứ gì đó trên tay. Tỉnh rồi, chúng ta ăn tối đi. Tại sao tôi lại ở đây? Em ngất đi, Đoạn Kính Hoài để đồ ăn xuống. Em cần ăn chút gì? Lại đây ngồi xuống đi. Mẹ tôi đâu? Đoạn Kính Hoài nhìn cô một cái thật dịu dàng. Một giờ trước, mẹ đã qua khỏi cơn nguy kịch và đã được chuyển đến phòng bệnh khoa tổng hợp. Thật à, Lục Tang Tang ngây ngẩn cả người. Ở đâu? Tôi đi xem thử. Em yếu như này. Trước đi ăn chút gì đi. Nếu không bà nhìn thấy sẽ lo lắng. Lục Tang Tang không đợi được nữa. Chuyện này nói sau. Tôi đi trước. Đoạn Kính Hoài có chút bất lực. Nhưng biết mình không thể thuyết phục cô. VIP 506. Được. Lục Tang Tang đang vội vàng đi ra ngoài. Mới đi được vài bước. Cô lại đột nhiên dừng lại. Đoạn Kính Hoài. Cảm ơn. Lục Tang Tang nói xong cũng không dừng lại. Lập tức rời khỏi cửa phòng bệnh. Đoạn Kính Hoài hơi nhíu mày. Cảm ơn. Những gì cô nói là chân thành và xa cách. Lục Tang Tang có lẽ đã rơi nước mắt trong những ngày qua nhiều hơn cô ấy đã rơi từ khi còn nhỏ. Tự hỏi bản thân rằng cô không phải là một đứa hay khóc. Nhưng trong chuyện này, cô hoàn toàn không thể kiểm soát tuyến nước mắt của mình. Chỉ cần cô nghĩ đến việc Trung Thanh Phân có thể rời bỏ cô, thì không thể không khóc. Trung Thanh Phân đúng là đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Khi Lục Tang Tang đến thì đã có rất nhiều người trong phòng. Cha cô Lục Nghiêm Huy và anh chị của cô đã ở đó. Khi họ nhìn thấy cô đến, Lục Xương và Lục Thừa vô thức bước sang một bên. Lục Tang Tang bùng phát trong bệnh viện ngày hôm đó nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ từng rất ghét mẹ kế này và Lục Tang Tang, đúng vậy. Nhưng không đến mức muốn giết người. Cho nên khi bố yêu cầu bọn họ đến thăm, bọn họ cũng không từ chối. Khi nhìn thấy Lục Tang Tang lần này, đã không còn hung hãn như trước nữa. Tang Tang, con đến rồi. Lục Nghiêm Huy ngày nay dường như cũng già đi rất nhiều. Ở vị trí này ông không thể hoàn toàn công bằng. Nhưng ông đã thật lòng khi kết hôn với Trung Thanh Phân. Nhưng lúc này, Lục Tang Tang thậm chí không muốn suy đoán suy nghĩ của bất kỳ ai trong số họ. Đúng hay sai, cô cũng không quan tâm nữa. Tang Tang, người nằm trên giường bệnh đưa tay về phía cô. Bà rất yếu ớt, nhưng trên mặt lại có một nụ cười. Lục Tang Tang bật khóc. Cô bước đến bên giường nắm tay Trung Thanh Phân. Sao mẹ bất cẩn như vậy? Mẹ có biết là mẹ làm con sợ muốn chết không? Trung Thanh Phân cũng có những nỗi sợ hãi kéo dài. Tại thời điểm va chạm, nhiều thứ ngay lập tức lướt qua tâm trí bà. Nhưng mọi thứ chỉ đổ dồn về một cô con gái. Bà sợ rời đi, vì bà vẫn còn người phải canh giữ. Đó là lỗi của mẹ. Trung Thanh Phân nghẹn ngào. Lục Tang Tang lau nước mắt cho cô. Được rồi, đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Mọi chuyện đều qua rồi. Sau đó, những người khác đã đi ra ngoài. Lục Tang Tang chỉ còn lại một mình. Giờ cô ấy nóng lòng muốn dính vào Trung Thanh Phân mọi lúc. Nhìn xem cậu đã giảm cân trở lại chưa? Tôi nghe bố cậu nói mấy ngày nay cậu không được nghỉ ngơi tốt. Trung Thanh Phân đau khổ nói. Hãy về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Con gầy đi nhiều quá. Mẹ nghe bố con nói mấy ngày nay con không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Trung Thanh Phân đau khổ nói. Về nhà ngủ một giấc đi. Mẹ không cần lo cho con. Lục Tang Tang nói. Con muốn ngủ thì về nhà. Tang Tang, mẹ đừng làm dự án ngành hóa chất. Được không? Trung Thanh Phân sững sờ một lúc. Sau đó thở dài. Lúc chú còn ở nhà ông bà, mẹ đã hứa sẽ đưa cho chú của con rồi. Nhưng chính mẹ không thể buông bỏ nó. Bằng không, ngay cả khi đang lái xe thì làm sao có thể phân tâm được. Lục Tang Tang lộ ra vẻ mệt mỏi. Đột nhiên nói, mẹ, con không muốn tranh nữa. Trung Thanh Phân nhìn cô và không nói gì. Con mệt rồi. Lục Tang Tang cười nhẹ. Mẹ cũng mệt phải không? Vậy đừng tranh giành những chuyện đó nữa. Được không? Cho dù sau này chúng ta thật sự không còn gì. Mẹ vẫn có con. Mẹ tin con. Con sẽ lo cho cuộc sống sinh hoạt của mẹ thật tốt. Trung Thanh Phân hai mắt đỏ bừng. Vừa thấy nhẹ nhõm vừa có lỗi. Những việc làm trước đây của mẹ khiến con mệt mỏi suốt thời gian qua. Lục Tang Tang lắc đầu. Không phải lỗi của mẹ. Là do con quá cứng rắn. Từng trải qua sinh tử, Trung Thanh Phân cũng thấy rõ nhiều điều. Đôi khi không có số tiền nào có thể thay thế được cuộc sống sung túc cả đời. nhìn đứa con gái trước mặt, bà chợt thấy hối hận. Những giáo huấn bà gieo rắc từ nhỏ thật ra quá cực đoan. Để sau cô trở nên quá mạnh mẽ này. Đơn giản, mọi thứ đã quá muộn để dừng lại. Mẹ, con nghiêm túc đấy. Đừng cãi nhau nữa. Cái gì là của chúng ta? Nếu không phải của chúng ta thì đừng ép. Chúng ta không muốn bất cứ thứ gì mà ông bà không muốn cho. Lục Tang Tang thoải mái nói. Và mẹ phải biết rằng con gái mẹ vẫn là một họa sĩ rất giỏi và kiếm được rất nhiều tiền. Trung Thanh phân rơi nước mắt thành một nụ cười. Mẹ hiểu rồi. Lục Tang Tang đi theo sau cười. Vậy thì mẹ nghe lời con nhé. Thực sự, Trung Thanh Phân đã cảm thấy lạnh nhạt với bố mẹ chồng ngay từ ngày bà về ra khỏi nhà cũ. Nhìn cô con gái hoảng sợ mà gật đầu xót xa. Mẹ nghe lời con. Cách chương.